xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1414, hắc hóa cô gái ngoan ngoãn. 49, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát một ngày, ô Linh Linh cùng mấy cái nhỏ thái muội đi ngang qua đường quả cửa trường học thời điểm, lúc này, chính là tan học thời gian. Nàng đứng ở một bên, nhai lấy kẹo cao su, hiện tại nàng mặc ý kiến không phải loại kia so sánh kim loại nặng trang phục. Mà là áo thun, váy bò, đương nhiên tóc còn là nhiễm mấy cái nhan sắc. Còn chuyên môn làm lòe loẹt móng tay, trên lỗ tai, đánh một loạt lỗ tai, phía trên treo các loại trào lưu bông tai, hai bên bông tai đều không giống. Trên cổ còn mang theo khô lâu xương dây chuyền, những này tại các nàng loại này, đều 10 phần trào lưu. Thoát ly gia đình, lại không đọc sách ô Linh Linh, bây giờ tất cả tiêu xài, đều đến từ Lục Cảnh. Lục Cảnh cảm thấy hắn làm hại ô Linh, Linh sẩy thai 2 lần, 10 phần thua thiệt nàng, cơ bản nàng muốn cái gì, hắn đều cho. Còn 1 tháng nữa liền thi đại học trời ạ, đường quả lần này lại là thứ nhất thật đáng sợ. Ngày đó ta đi ngang qua văn phòng, nghe ngữ văn lão sư nói, nàng đặc biệt muốn cho đường quả đánh mắc điểm, bất quá nha, trừ một phần là sợ nàng quá kiêu ngạo. Trên thế giới vì cái gì có dạng này biến thái, vì cái gì còn muốn cho ta gặp phải cùng nàng ngồi đồng cấp người, thật là chua thoải mái. Ô Linh Linh lúc đầu không thèm để ý chung quanh người nói cái gì, có thể nghe được đường quả 2 chữ này, dị thường mẫn cảm. Tại nàng nhận biết bên trong, năm đó nếu không phải đường quả không có nhận đến điện thoại, nàng hôm nay nhất định không phải như vậy. Nàng biến thành dạng này, bị những tên côn đồ kia dây dưa còn. Sẩy thai 2 lần, đều là bởi vì đường quả. Nếu như không phải đường quả, nàng trộm thẻ căn cước sự kiện kia cũng sẽ không bị bại lộ. Nếu không phải đường mẫu đồng học xen vào việc của người khác, nàng sẩy thai sự tình cũng sẽ không bị trong gia tộc tất cả mọi người biết. Nghe được đường quả vẫn là như vậy ưu tú, thậm chí so lúc trước cũng còn muốn ưu tú, ô Linh Linh trong lòng phẫn nộ. Vì cái gì nàng biến thành dạng này, đường quả còn đứng ở cái kia lóa mắt vị trí. Năm ngoái, nàng không có đi tham gia gia tộc tụ hội. Nhà nàng đều không trở về còn đi làm những cái kia mặt mũi công phu làm cái gì. Thế nhưng là, nàng có gia tộc nhóm, gia tộc vòng bằng hữu A, tại bọn hắn gia tộc kia, nàng tất cả người đồng lứa, phàm là cùng đường quả chơi tốt giống như đều tiến bộ rất lớn. Nghe nói, đường quả cái nào đó, đường ca, bởi vì toán học thiên phú, bị một chỗ đại học danh tiếng đặc biệt trúng tuyển. Dạng này sự tình còn không ít, tóm lại, những người kia giống như ai cũng có sở trường riêng, đường quả còn có một cái đường tỷ có thể là đi chó. Phần, vận thế mà bái một vị nổi danh quốc họa đại sư sư phụ. Người đồng lứa càng ngày càng ưu tú, càng ngày càng tốt, ô Linh Linh liền càng không muốn đi thấy những người kia. Ngẫu nhiên trên đường chạm mặt quen thuộc người, nàng vội ý thức liền quay đầu đi, không nhìn tới đối phương, giả vờ như không nhìn thấy. Nàng sợ nhất chính là quen thuộc người hỏi nàng hiện tại thế nào. Bất quá, giống như không có người đến hỏi nàng, nàng đi vòng, đối phương cũng không có tới gọi nàng ý tứ. Suy nghĩ đường quả lập tức sẽ thi đại học, ô Linh Linh trong lòng rất khó chịu. Dựa vào cái gì, không cần đoán, chỉ cần để đường quả tham gia thi đại học đối phương nhất định sẽ phát huy tốt nhất trình độ, đến lúc đó nhất định là vốn là khoa học tự nhiên trạng nguyên. Đến lúc đó vô số người phỏng vấn, báo cáo, lên tin tức đường quả liền là viên kia lóa mắt ngôi sao. Mà nàng liền là núp trong bóng tối nước bùn, nàng không tin, liền không có người vụng trộm đưa nàng cùng đường quả so sánh. Đường quả là tấm gương, mà nàng thì là mặt trái tài liệu giảng dạy. Nàng cảm thấy cái này thế giới đối nàng thật là ác ý tràn đầy. Nghe lấy bên tai còn tại ghen tị nói đường quả, ô Linh Linh phẫn nộ đem kẹo cao su nôn trên mặt đất xoay người rời đi. Cách chương,